Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, đệ 1589 chương Quảng Linh. 2. Ninh Hoan tâm theo tưởng lệ hành ngón tay phương hướng. Ngưng thần nhìn lại quả nhiên liền mơ hồ thấy được Ngọc Hải Sơn. Chẳng qua cái này khoảng cách nhìn sang Ngọc Hải Sơn, chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. Còn có Ngọc Hải Sơn sườn núi chỗ mông lung mây tía. Sườn núi nơi đó hẳn là chính là nhà của chúng ta à. Thật sự có mây tía quanh quẩn. Nói cách khác, Cố gia sở chấn áp, thật là long mạch sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Về Cố gia ở chấn áp một phương long mạch cách nói, ở huyền môn đã truyền lưu, đã lâu, chỉ là không ai có thể 100% xác định thôi. Kỳ thật Cố gia sở chấn áp không phải long mạch, mà là một cái mạch khoáng. Tưởng Lệ Hành lúc này chậm rãi mở miệng, ngươi còn nhớ rõ Cố gia cổng lớn bàn long trụ sao? Kia hẳn là nhiều năm trước bị nhân thiết hạ trận pháp. Kỳ thật Cố gia nơi cái kia vị trí ngầm có một cái linh thạch mạch khoáng. Kia mạch khoáng sớm đã có chính mình linh tính, có quặng linh. Bất quá nơi đó vẫn luôn bị người nghĩ lầm là long mạch nơi. Ngươi ngẫm lại, vì sao Ngọc Hải Sơn linh khí sẽ so bên ngoài sung túc như vậy nhiều đâu? Chính là bởi vì Ngọc Hải Sơn có một cái linh mạch. Nguyên lai là như thế này. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì ngầm có linh mạch, cho nên Ngọc Hải Sơn trên dưới mới có thể linh khí tràn đầy. Mà kia nhàn nhạt mây tía, chính là kia quặng linh sở phát ra. Kia quặng linh có thể hay không đối Cố gia bất lợi? Ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm lại bắt đầu lo lắng lên. Nếu kia quặng linh có chính mình linh trí, nó có thể hay không cùng Cố gia là địch đâu? Sẽ không, quặng linh đại đa số thời gian đều ở ngủ say. Khoảng thời gian trước, ta cảm giác được nó thanh tỉnh. Nhưng là chỉ cần Cố gia không có người đi phá hư mạch khoáng, khai thác linh thạch, quặng linh là sẽ không chủ động công kích nhân loại tu sĩ. Tưởng Lệ Hành ân ủi Ninh Hoan Tâm một câu, ở hiện đại cái này niên đại, một tòa mạch khoáng tồn tại thật sự không dễ dàng, có được chính mình linh tính mạch khoáng liền càng thiếu, hơn nữa giống nhau loại này linh vật đều là phi thường đơn thuần thiện lương. Chuyện này không cần nói cho người khác, chờ chúng ta rời đi sau ta sẽ dặn dò Trương Niệm thời khắc chú ý linh mạch phát triển, sẽ không làm nó đối Cố gia có uy hiếp. Ngươi, Tưởng Lệ Hành còn muốn nói cái gì, đột nhiên sắc mặt biến hóa một chút. Lúc này Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được, nàng lập tức nhìn về phía Yến Kinh Mộ một phương hướng. Nơi đó bộc phát ra một trận mãnh liệt chấn động, trộn lẫn tạp vài cái quen thuộc hơi thở. Nơi đó là Yến Kinh Y Khoa Đại học. Không xong, hình như là Lăng Nhạc Nguyên hơi thở. Không phải là Nam Úc các nàng đã xảy ra chuyện đi. Ninh Hoan Tâm biết Nam Úc nhất định sẽ đi Yến Kinh Y Khoa Đại học. Nàng nhưng thật ra đem Lăng Nhạc Nguyên cái này tồn tại cấp quên mất. Lăng Nhạc Nguyên đã từng bảo hộ quá Nam Tiêu một đoạn thời gian, cùng hắn hẳn là rất quen thuộc. Lần này sẽ không náo loạn cái gì hiểu lầm đi. Đi thôi, đi xem. Tưởng Lệ Hành kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, hai người thân hình đột nhiên đạp không mà ra, tiêu tán ở trong không khí. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hai người đã ở Yến Kinh Y Khoa Đại học phụ cận một cái hẻm nhỏ. Nơi này hơi thở hỗn loạn, hơn nữa bị nhân thiết trí linh lực kết giới. Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thân ảnh mới vừa xuất hiện. lập tức khiến cho đại gia cảnh giác. Lăng Nhạc Nguyên kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện hai người. Bọn họ là như thế nào tiến vào? Ninh Hoan Tâm là Cố gia đệ tử còn chưa tính, Tưởng Lệ Hành hắn như thế nào cũng có thể tiến vào. Hoan Tâm, các ngươi tới thì tốt rồi, cùng Lăng Nhạc Nguyên đối chiến người đúng là Nam Úc cùng Hạ Cẩm Linh. Thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành thân ảnh, các nàng lập tức nhích lại gần. Hết chương.